Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 846, để chúng ta gặp lại một lần đi. 2. Nàng nhận ra cái kia trân châu cái kẹp, kia là nàng lúc đang đi dạo phố tiện tay mua, chỉ bất quá về sau bởi vì mất một viên lớn trân châu, cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, nàng tiện tay ném đi. Nếu là nàng nhớ không lầm, trân châu cái kẹp hư mất ngày ấy, nàng vừa lúc ngồi chiếc xe hơi này đi lão trạch ăn cơm. Đêm hôm đó Hàn Kinh Niên ước hẹn, đem nàng đưa đến cổng, ngay cả lão trạch cửa đều bước vào một bước, liền đi mà nàng chính là tại hạ sau xe, đem tiện tay cái này hư mất trân châu cái kẹp ném vào trong thùng rác. Hạ Vãn An nghĩ đến, nhịn không được vươn tay, đem cái kia cái kẹp cầm lên. Không sai, đây chính là nàng vứt bỏ cái kia trân châu cái kẹp, nó là thế nào xuất hiện tại Hàn Kinh Niên trong xe đâu? Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngài nhận ra cái này trân châu cái kẹp. Lái xe Trương Đặc Trợ thấy Hạ Vãn An cầm cái kẹp đang nhìn, nhịn không được lên tiếng hỏi. Không, không nhận ra. Dừng một chút, Hạ Vãn An lại trở về câu, chính là cảm thấy cái này cái kẹp rất tốt nhìn. Trương Đặc Trợ dùng một bộ cái kia còn cần ngươi, nói tự hào ngữ khí mở miệng. Đây là nhà chúng ta phu nhân cái kẹp, đương nhiên đẹp mắt, nhà chúng ta phu nhân phẩm vị kia vẫn luôn là rất tốt. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm trong tay trân châu cài tóc, vẻ mặt thành thật mặt dạn mày dày phụ hòa. Phẩm vị là không sai. Ngừng hai giây, Hạ Vãn An nhìn như rất không đi tâm lại lên tiếng nói. Chỉ tiếc, hỏng, nói, Hạ Vãn An ngẩng đầu, nói chuyện phiếm nói tiếp. Không nghĩ tới các ngươi phu nhân còn rất tiết kiệm, đều hỏng đồ vật, còn bảo lưu lấy, chỗ nào là chúng ta phu nhân muốn giữ lại, là chúng ta Hàn Tổng muốn giữ lại. Cái này cài tóc vốn là bị chúng ta phu nhân ném vào trong thùng rác, bị chúng ta Hàn Tổng thấy được, cũng không biết làm sao. Hàn Tổng liền không hiểu thấu để ta ngừng xe, mình đi trong thùng rác nhặt được trở về. Chúng ta Hàn Tổng kia là nổi danh bệnh thích sạch sẽ, kết quả vì cái này không đáng tiền cài tóc, đi lật ra thùng rác, thật đúng là Hàn Kinh Niên từ trong thùng rác lật ra tới nha một cái nàng đồ. Không cần, hắn kiếm về giữ làm cái gì? Hạ Vãn An tâm không khỏi lọt nửa nhịp. Trương Đặc Trợ không có phát hiện Hạ Vãn An dị dạng, vừa lái xe còn vừa ở nơi đó líu lo không ngừng cái không dứt. Chúng ta Hàn Tổng cũng không chỉ là giữ cái này trân châu cài tóc, còn có phu nhân rơi tải trên xe da gân, phu nhân bao bên trên trang sức. Tóm lại, không hiểu rõ chúng ta Hàn Tổng thu thập những này vụn vặt lại không đáng giá được nhắc tới đồ vật làm cái gì. Nói đến chỗ này, ta nhớ tới, ta còn thực sự có một lần hỏi qua chúng ta Hàn Tổng, tại sao phải cùng thu phá lạn đồng dạng thu những vật này. A, chúng ta Hàn Tổng cho ta tới câu, ta chỉ lấy Hạ Vãn An một người phế phẩm. Sau một lát, Hàn Tổng còn nói, đồ đạc của nàng mãi mãi cũng sẽ không là phế phẩm lại sau đó. Bởi vì phế phẩm hai chữ kia, ta bị Hàn Tổng xung quân đến phân công ty liên tục làm thêm giờ một tuần. Hạ Vãn An không bị khống chế tăng thêm nắm vuốt trân châu cài tóc lực đạo. Qua một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng ổn định đáy lòng như sóng to gió lớn cảm xúc. Nghe ngươi nói như vậy, Hàn tiên sinh giống như thật rất để ý các ngươi phu nhân a. Cái gì là giống như thật? Là chính là thật. Trương Đặc Trợ ngữ khi mãnh liệt uốn nắn Hạ Vãn An dùng từ, mà lại là thật rất để ý, rất để ý, rất để ý, rất để ý, loại kia để ý. Làm như thế nào cùng ngươi hình dung loại kia để ý đâu? Ân, chính là chúng ta phu nhân rời đi về sau, Hàn Tổng có lần uống rượu say, nói câu, để chúng ta gặp lại một lần đi, chỉ cần không phải trong mộng, cái kia đều có thể. Ta nhận nhận vẫn như cũ là mạnh nhất phụ trợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?